Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, thế gian mỹ vị bánh bao nhân rau. Ai, ngươi người này, niên kỷ không nhỏ, làm việc làm sao không hiểu quy củ như vậy? Đây là cho ngươi lão gia ăn. Ngươi một cái làm xuống người gấp gáp như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ muốn ngồi ngươi lão gia vị trí? Một bên thuyết đồng thời Lý Mộc Nhiên đem túi kia tử lại thu hồi lại. Quản gia sau khi nghe sạm mặt lại. Chỉ là hắn lão gia đang ngồi lấy lại là không tốt phát nộ. Nhìn lấy hắn bộ dáng. Lý Mộc Nhiên trong lòng một trận sảng khoái. Để ngươi nghiêu. Nghiêu qua mình sao? Lão tiên sinh kia nghe Lý Cửu lời nói. Chừng liếc một chút sau lưng quản gia. Tiếu đáp tiểu hữu thật sự là khôi hài. Ta trong bụng cũng không làm sao nghèo đói. Bất quá tiểu hữu hảo ý. Lão hủ ở đây cảm ơn. Đi dạo lâu như vậy. Không đói bụng. Dù sao mặc kệ cái khác người tin hay không. Hắn lại là không thể nào tin. Nói thẳng đường, lão tiên sinh. Người là sắt, cơm là thép. Không ăn một bữa đói hoàng. Mặc dù thuyết đây là phổ thông thông xanh bánh bao nhân rau. Nhưng là như thế này một cái bánh bao lại là kiếm không dễ. Ta biết rõ đường thân phận của ngươi không đơn giản. Thế nhưng là ngươi có thể từng nghĩ tới chúng ta to như vậy Đại Hán triều lại có bao nhiêu người. Liền dạng này một cái bánh bao đều chưa từng ăn nói. Gặt lúa nhật giữa trưa. Mồ hôi lúa hạ thổ. Ai ngờ món ăn trong mâm. Hạt hạt đều là vất vả. Cái này một cái bánh bao cần được bao nhiêu người nỗ lực mới có thể làm thành. Chúng ta xem thường cái này bánh bao. Không phải là không xem thường chính mình đâu. Người thuyết có đúng hay không? Nói xong hắn lắc đầu thở dài đứng lên. Đây cũng là xã hội phong kiến. Có xâm nghiêm chế độ đẳng cấp. Giống như dạng này một cái bánh mì trắng tử. Tại những cái kia đạt quan hiển quý trong mắt chính là liền nhìn cũng không nguyện ý nhìn nhiều. Có thể là như thế này một cái bánh mì trắng tử nhược là đánh ngã những cái kia nhà cùng khổ bên. Trong, lại là nói không nên lời đồ tốt. Đáng chết phong kiến, đáng chết đẳng cấp. Hắn bất đắc dĩ mắt nhìn trong tay bánh bao đang muốn chính mình ăn hết. Đột nhiên lão tiên sinh một phát bắt được tay hắn, ai ngờ món ăn trong mâm. Hạt hạt đều là vất vả. Nho nhỏ bạn tốt văn thải. Ai cũng biết rõ đường cái này bánh bao chính là lớn nhất vật tầm thường. Tuy nhiên lại được bao nhiêu người biết rõ nói. Vì cái này một cái bánh bao lại có bao nhiêu người lưu lại mồ hôi. Tiểu hữu điểm tình, cái này bánh bao liền để ta tới ăn đi. Nói xong, bắt lấy hắn trong tay bánh bao liền muốn phóng tới trước mắt cắn xuống. Bỗng nhiên tại phía sau hắn quản gia gấp vội mở miệng đường, lão gia. Không thể. Lão tiên sinh nghe xong, thần sắc trên mặt lạnh lẽo, trách cứ đường, có gì không thể. Cái này chính là Đại Hán bách tính trồng chi lương, Đại Hán bách tính làm ra chi vật, ta tại sao ăn không được, chẳng lẽ ta không phải người Hán. Lão quản gia nghe xong, lại nhìn chính mình lão gia sắc mặt, thưa dạ xác nhận, nhưng cũng không dám đang nói chuyện. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt hết thảy. Lại là có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cái gì gọi là Đại Hán bách tính? Chẳng lẽ cái lão tiên sinh này không phải Đại Hán triều bách tính? Nhưng là sau cùng cái này lão tiên sinh lại nói mình là người Hán a. Đang nghĩ ngợi lão tiên sinh kia mấy ngụm lại là đem bánh bao nhân rau ăn xong. Bỗng nhiên cảm thán nói. Vật này thật là thế gian lớn nhất món ăn ngon, lớn nhất món ăn ngon. Bánh bao nhân rau, Lý Mộc Nhiên nghe xong lắc đầu liên tục, người đây là có nhiều đói mới có thể nói ra lời như vậy đến. Bất quá lời như vậy, hắn lại là sẽ không nói ra khẩu. Dù sao kẻ có tiền ăn quen sơn hào hải vị ngẫu nhiên ăn một lần xanh làm chi thực. Ngược lại thật sự là mỹ vị vô cùng. Tiểu hữu, theo ngươi nói, ta Đại Hán triều bách tính trong mỗi ngày liền ngay cả dạng này bánh bao đều ăn không được sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc này mới bắt đầu tinh tế đánh giá đến trước mắt cái lão tiên sinh này. Xương gò má rất cao. Hai tóc mai hơi có chút hoa râm. Trên mặt tuy nhiên che kín nếp nhăn. Một bộ thế sự xoay vần bộ dáng. Thế nhưng là hai mắt lại. Quỳ tinh xiết, không phải là cái gì tuần phủ loại hình quan viên. Cái này lão tiên sinh từ vừa mới đến bây giờ cho người ta cảm giác chính là cửu cư cao vị. Lời nói ở giữa luôn luôn mang theo nhàn nhạt uy nghiêm. Khiến người ta cảm thấy đối mặt hắn sau toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Cũng thua thiệt Lý Mộc Nhiên không sợ trời không sợ đất. Còn dám đưa cái gì bánh bao cho hắn ăn. Nếu là thay người, chính là thở mạnh cũng không dám. Lại thêm cái này lão tiên sinh thuyết trong lời nói ba câu không rời bách tính. Tầm thường địa phương quan viên nơi nào sẽ có dạng này giác ngộ. Cho dù là triều đình đại quan cũng sẽ không hỏi đến những này. Duy nhất khả năng cái chính là triều đình phái tới dò xét quan viên. Đương nhiên cái này là chính hắn suy đoán. Chu môn thịt chó thối. Lộ hữu đống tử cốt. Câu nói này lão tiên sinh sẽ không chưa nghe nói qua đi. Lão tiên sinh nghe xong. Sắc mặt có chút không nhìn khá hơn tại phía sau hắn quản gia sau khi nghe. Vội vàng lên tiếng đường, làm can. Ngươi là nơi nào nô tài? Vậy mà dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ? Khó đường liền không sợ quan gia đến đây bắt ngươi vào tù sao? Cái này trái một câu quản gia. Làm can, lại một câu nô tài vào tù. Ngược lại là đem hắn thuyết hỏa. Ngươi coi cửu ca là bị hoảng sợ đại sao? Xa không thuyết, liền thuyết thuyết này Lư Châu Thành. Cao phó vì tham gia dung túng đại trùng bang hoành hành không sợ. Bao nhiêu bách tính trong mỗi ngày tân tân khổ khổ lao động sau cùng lại làm người khác giá y. Trình Thiên bọn người chính là tốt nhất ví dụ. Nếu không nông công hội làm sao có thể phát triển nhanh như vậy. Cuối cùng chính là này chu môn người bên trong. Chỉ cầu hưởng thụ. Tuy là cầm triều đình bổng lộc nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới vì bách tính xuất lực. Chỉ biết đường vơ vét dầu trơn dầu cao. Lư Châu Thành đã coi như là so sánh giàu có. Còn như vậy, vậy nếu là bần tích chi địa, chẳng phải là càng thêm thảm không nỡ tranh giành. Nhớ hắn lại là giận không chỗ phát tiết. Nãi nãi tự mình nhìn không đến khổ. Liền thuyết không khổ, thiên hạ bách tính đều giống như ngươi sao. Nộ khí phía dưới, hắn cũng là khó chịu thiết đường, im miệng. Ngươi biết cái gì? Bánh bao nhân rau đều không ăn. Tại sao không đi như xí bên trong đồ, vật? Móa. Lý Cửu, chớ có hồ ngôn, ngươi, đại tiểu thư gặp hắn ra ô uế ngữ điệu. Vội vàng lên tiếng, quản gia kia nghe xong, đang còn muốn nói, lão tiên sinh lại là một giơ tay hắn lời nói. Mặt mang nụ cười nhìn cũng không có bị Lý Mộc Nhiên lời nói ảnh hưởng, nghe tiểu hữu lời nói. Tựa hồ đối với đương kim triều đình rất có phê bình kín đáo a. A, muốn lôi kéo ta lời nói. Lý Mộc Nhiên nghe xong, trong lòng buồn cười, mình coi như là kẻ ngu, cũng sẽ không tùy ý bố trí đương kim triều đình, trừ phi mình mạng nhỏ ngại lâu. Lớn nhất chủ yếu vẫn là trước mắt cái lão tiên sinh này thân phận để cho người ta nhìn không ra cái. Như thế về sau, hắn đương nhiên sẽ không nhiều lời. Phê bình kín đáo. Phê bình kín đáo là cái gì? Chẳng lẽ so cái này bánh bao nhân rau ăn ngon? Lão tiên sinh lời nói ta nghe được không hiểu nhiều. Đại tiểu thư ở một bên nghe hai người lời nói. Nhìn lấy lão tiên sinh kia tường cùng khuôn mặt. Trong lòng có chút lo lắng nhà mình cái tên xấu xa này vạn nhất nói sai lời gì. Chọc tai họa. Bởi vậy vội vàng chen vào nói tiến đến đường. Lão tiên sinh. Người cắt chớ nghe hắn mù thuyết. Hắn bất quá là nhà ta gia đình. Không hiểu cái gì bách tính không bách tính sự tình. Đại tiểu thư vừa mới nói xong, Lý Mộc Nhiên liếc mắt xem xét, chỉ gặp đại tiểu thư chính nhìn lấy chính mình, ánh mắt bên trong ẩn ẩn có chút lo lắng, thấy thế trong lòng không khỏi có chút ấm áp đứng lên. Cái này lão tiên sinh tựa hồ nhìn ra đại tiểu thư lo lắng, quay người đối sau lưng quản gia ánh mắt ra hiệu, cái sau thấy thế sau gật gật đầu đường, vị tiểu thư này. Lão gia nhà ta muốn cùng vị công tử này đơn độc nói chuyện. Trả lại ngươi có thể rời bước. Lý Mộc Nhiên nghe xong sững sờ. Sau đó mắt nhìn cái này rất có uy thế lão tiên sinh. Thần sắc trên mặt không vui đứng lên. Thế nào? Làm chúng ta là hoảng sợ đại sao? Nhà ta đại tiểu thư nếu là không đi đâu. Nói đùa. Lão tử nhận biết ngươi là ai. Thuyết để đại tiểu thư rời đi liền rời đi. Đây chính là tương lai mình đại di tử. Mất làm sao bây giờ? Đại tiểu thư nghe quản gia kia lời nói cũng là thần sắc khẩn trương lên. Cảnh giác nhìn lấy trước mắt lão tiên sinh cùng quản gia. Cái này lão tiên sinh tựa hồ nhìn ra đại tiểu thư cùng hắn ánh mắt bên trong lo lắng. Cười đường tiểu hữu chớ nên hiểu lầm. Tại hạ là triều đình quan viên. Phụng đương kim thánh thượng chi mệnh đến đây dò xét Giang Nam. Đúng gặp tiểu hữu vừa mới một phen ngôn luận. Nhưng là thấy tiểu hữu muốn nói lại thôi. Có nguyên nhân này hy vọng cùng tiểu hữu nói chuyện nghe hắn lời nói. Lý Mộc Nhiên một bộ quả nhiên dạng này biểu lộ. Sau đó mày kiếm vẩy một cái thiết đường, nói chuyện liền không cần. Nhà ta còn hầm lấy canh gà đâu. Lão tiên sinh, ngày khác gặp lại, nói xong lôi kéo đại tiểu thư hướng về trai phòng đi ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.